Yêu Phượng Tà Long, chương 3, Vân Hinh qua đời. Góc truyện audio.com. Tuy rằng tu vi nàng tuyệt đối không phải đối thủ Sở Ngự, nhưng là chỉ cần kéo dài thời gian là tốt rồi. Cái tiện nhân kia kiên trì không được bao lâu, nghĩ xuất ra một viên dịch dung đan nuốt vào, dung mạo lại phát sinh thay đổi, sau đó trực tiếp hướng về Sở Ngự lao đi. Ai? Sở Ngự lắc mình né qua đánh úp lại một trường, nhìn người tới choáng váng trên người thâm lục ánh sáng màu. Hư lạnh nói, không biết tự lượng sức mình, một cái trung cấp huyền sư cũng dám đối hắn ra tay. Vân Hinh viện, Minh Yên nhìn nữ tử sắc mặt tái nhợt, nước mắt không ngăn được ra bên ngoài. Từ khi phu nhân đi vào Sở gia, nàng liền đi theo nàng. Phu nhân thực ôn nhu, đối nàng cũng tốt lắm. Nàng xem lão gia như vậy đối phu nhân, nhìn phu nhân trên mặt tươi cười dần dần biến mất, đau lòng nhưng cũng bất lực. Nàng chính là một cái nho nhỏ nha hoàn mà thôi. Vân Hinh biết chính mình sắp không được. Thủ hạ trên tay chính mình một cái nhẫn, giải trừ khế ước, ôn nhu kéo qua tay nhỏ bé của Sở Tiếu Tiếu, nhẹ nhàng ở nho nhỏ đầu ngón tay nàng đeo vào, rạch trên ngón tay Tiếu Tiếu một cái miệng vết thương nhỏ, làm cho giọt huyết ngấm vào ở mặt trên, sau đó ôn nhu kiềm chế máu ở nho nhỏ đầu ngón tay của nàng rồi đeo vào cho nàng. Đại nhẫn nháy mắt thu nhỏ lại, khảm vừa mềm mại ngón tay kia. Vân Hinh suy yếu nói, cục cưng, mẫu thân chỉ có thế này có thể cho ngươi. Kia cái nhẫn chính là một cái nhẫn phổ bình thường thông. Mặt trên điêu khắc vân văn, họa tiết mây, nhìn qua một chút cũng không thu hút. Đó là thứ nàng vẫn mang theo. Nàng biết bên trong có rất nhiều thứ chân quý gì đó. Nhưng là nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Bao gồm Sở Ngự, nàng từng hoài nghi thân phận chính mình. Nhưng là không có đi tìm đáp án, cũng không muốn biết rõ ràng, bởi vì nàng không nghĩ rời đi Sở Ngự. Sở Tiếu Tiếu trong lòng vui vẻ, đây là trong truyền thuyết không gian giới chỉ, hơn nữa bên trong tất cả gì đó tựa hồ đều thực chân quý. Để cho nàng kích động là, bên trong này tràn ngập linh khí trái cây cùng viên thuốc. Vài thứ kia đối với tu luyện rất có giúp, Sở Tiếu Tiếu trong lòng ngừng mừng thầm. Mộng lung đưa mắt nhìn nữ tử trên giường, xem đây phần lễ vật trả ơn, nàng sẽ vì nàng ấy lấy lại công đạo, nàng biết chuyện này không đơn giản, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia bà đỡ đi ra ngoài lâu như vậy cũng chưa có động tĩnh. Liền biết có người muốn cho nàng tử, trong lòng tự hỏi, chỉ sợ nàng sau này ngày nào cũng sẽ không yên bình đi. Thật đáng buồn là, nàng hiện tại ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Minh Yên, ô, phu nhân, nha đầu ngốc, đừng khóc, ta đem Tiếu Tiếu phó thác cho ngươi. Ngươi hảo hảo chiếu cố nàng. Ô, Minh Yên cầm tay Vân Hinh, không ngừng mà gật đầu. Phu nhân yên tâm, Minh Yên liều chết cũng sẽ bảo vệ tốt tiểu thư. Nàng biết đại phu nhân vẫn nói với lão gia phu nhân phiền toái. Hiện tại nếu là phu nhân mất, tiểu thư khẳng định sẽ chịu khổ. Nữ tử trên mặt tái nhợt lộ ra một chút tê cười. Cảm ơn ngươi, ta đây an tâm, khóe miệng gợi lên một chút cười khổ. Ngự, không nghĩ tới yêu nhau một hồi. Ngươi cư nhiên ngay cả ta cuối cùng mặt đều không thấy được. Nàng mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, mi mắt chậm rãi nhắm che lấp ánh mắt bên trong vô tận đau thương. Phu nhân, ô, Minh Yên nắm chặt tay Vân Hinh khóc lớn không dừng. Sở Tiếu Tiếu vung tay nhỏ bé, nhìn ngón tay đeo nhẫn, tâm tình không hiểu có chút lạ. Sở Ngự nhìn đối thủ lắc mình biến mất, nhịn không được nhíu nhíu mày. Người nọ rốt cuộc là ai phải tới? Nếu là người thường linh khí không có như vậy, người nọ có thể ở trên tay hắn chạy trốn hoàn toàn là vì công lao linh khí. Nhưng là nếu không phải người thường, lại làm sao có thể phái một cái trung cấp huyền sư tới giết hắn? Không đúng, người nọ trên người không có sát khí. Hẳn là không phải vì giết hắn. Hiện tại hắn vội vã đi Vân Hinh viện. Không có đuổi theo, cũng không có dư thừa tâm tư tự đi hỏi mục đích người nọ. Đi vào Vân Hinh viện, liền nghe thấy Minh Yên tiếng khóc. Sở Ngự trong lòng trầm xuống. Rất nhanh đi vào phòng trong. Thấy rõ tình cảnh bên trong. Sở Ngự sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo lui về phía sau từng bước. Hình Nhi, Sở Ngự phục hồi tinh thần lại, đi về phía bên giường. Hình Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, không cần có việc, là ta không tốt, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Chấm, bà đỡ sau khi đào tẩu, trực tiếp vào phòng Tử Tâm Vũ. Mẹ, ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi. Lão Mama đã muốn là cửu giai trung cấp huyền sư, chỉ cần một cái cơ hội liền có thể đột phá đến đỉnh cấp. L nhìn Tử Tâm Vũ lớn lên, cho nên đối với nàng tận tâm hết sức, rất nhiều sự đều là nàng ra mặt đi làm. Tử Tâm Vũ thực ỷ lại vào nàng, vì trong cung Mama vú nuôi luôn chăm sóc CN cháu hoàng tộc nên cũng coi như mẹ đi. Khụ khụ, ta không sao, bị thương một chút, dưỡng một chút thì tốt rồi. Lão mẹ trong lòng có chút lo lắng, đem sự tình hướng Tử Tâm Vũ nói một chút. Tử Tâm Vũ nghĩ như thế nào cũng không yên tâm, vì thế kiên trì đi Vân Hình viện nhìn xem, nhìn Sở Ngự thương tâm bộ dáng. Tử Tâm Vũ trong mắt hận ý chợt lóe mà qua, nàng thế nào có điểm so ra kém cái kia nữ nhân. Thiên phú của nàng đạt tới tứ cấp, ở nữ tử trung niên xem như thiên phú tốt nhất, hơn nữa lập tức có thể đột phá sơ cấp huyền sư tới trung cấp. Cầm kỳ thư họa lại mọi thứ tinh thông, mà cái kia nữ nhân có cái gì? Nàng ngay cả chính mình là ai cũng không biết, nhìn trên giường thi thể, trong mắt phẫn hận lại biến thành ý cười. Tiện nhân này rốt cục đã chết. Sở Thiếu Thiếu nhìn Tử Tâm Vũ sắc mặt đổi tới đổi lui, trong lòng đã khẳng định nàng chính là hung thủ. Hơn nữa xem bộ dáng của nàng, quả thực là đối mẫu thân của nàng hận thấu xương, xem ra nàng phải đề phòng nàng. Tử Tâm Vũ vừa mới sinh sản xong, thân thể còn thực suy yếu, kiên trì tới nơi này, bất quá là vì lo lắng, muốn biết rõ ràng tình huống mà thôi. Khuyên Sở Ngự vài câu sau liền đi. Hình Nhi, Sở Ngự nhìn trên giường nữ tử không có một tia hơi thở, trong mắt tất cả đều là đau xót. Minh Yên ôm Sở Thiếu Thiếu đứng ở một bên, cũng không thèm liếc mắt một cái nhìn tới Sở Ngự. Minh Yên trong lòng đối Sở Ngự là khó hoán, là hắn làm hại phu nhân buồn bực không vui, là hắn hại chết phu nhân, hiện tại lại ở trong này giả hảo tâm. Sở Thiếu Thiếu nhìn này một màn, khóe miệng giơ lên, coi như Sở Ngự biểu diễn rất được lòng của nàng, trong lòng lại suy tư về phải như thế nào tự bảo vệ mình. Nàng cũng sẽ không kỳ nhiều hy vọng vào vị này lão cha. Nếu là hắn tin cậy trong lời nói, vị mẫu thân của nàng này cũng sẽ không chết. Hơn nữa thân tình cũng không đại biểu cái gì. Máu mủ tình thâm như trước có thể phản bội, chính là xem có hay không. Loại sự tình này nàng xem nhiều lắm, cũng tự mình trải qua. Sở Ngự ở bên giường lặng lặng ngồi đã lâu, mới đứng dậy đi đến trước mặt Minh Yên. Nhìn nàng oa nhi trong lòng nàng, trong mắt tất cả đều là kích động, làm cho Sở Thiếu Thiếu cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Sở Ngự thân thủ đem Sở Thiếu Thiếu ôm vào trong lòng, nhẹ giọng hỏi, Hình Nhi có thay nàng gọi là tự không? Minh Yên không tình nguyện nói, phu nhân nói tiểu thư kêu Thiếu Thiếu. Sở Ngự gật gật đầu, Thiếu Thiếu, phụ thân luôn thương ngươi. Đứa nhỏ này là hắn cùng Hình Nhi cùng nhau tạo thai nhân nữa. Minh Yên nhìn Sở Ngự bộ dáng rất thương Sở Thiếu Thiếu, trong lòng thoáng an ủi một ít, nhưng là Sở Thiếu Thiếu lại thủy chung cảm thấy có chút quái dị. Rất nhanh sự tình liền truyền ra, nói là Phượng Hoàng lọt vào Sở gia. Mọi người đều biết Sở gia nhị tiểu thư Sở Thiếu Thiếu là thiên định Phượng Hoàng, vừa ra sinh liền nhất định hội trở thành Hoàng hậu. Không biết tất cả mọi người đem lời tiên đoán lý giải sai lầm. Ngay cả quốc sư cũng hiểu lầm lời tiên đoán chân chính hàm nghĩa. Long Phượng thành đôi, chỉ là chân chính vạn thú đứng đầu, trăm điều chi vương, bất quá coi như là chó ngáp phải ruồi. Đối với đồn đãi như vậy Tử Tâm Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sở Thiếu Thiếu cũng thập phần đau đầu, nàng hiện tại hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình. Như vậy nổi danh không phải cái gì chuyện tốt, huống chi còn có một cái đại nương đối nàng hận thấu xương thấu tủy thời hội uy hiếp đến sinh mệnh của nàng. Cách chương.